ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Giang Hùng. Lão ta luôn cảm thấy mới sáng Lý Giang Hùng đã đến. Nhất định có mục đích khác. Nếu không thì vì sao phải đích thân tới hỏi đến loại chuyện nhỏ này? Ông chủ Lý, hẳn ông còn chuyện khác muốn nói đúng không? Thượng quan Hoàng cười cười hỏi. Nghe thượng quan Hoàng hỏi như vậy, lòng Lý Giang Hùng lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ Lý Thái Bạch thật sự bị hoàng tộc họ thượng quan bắt được? Nếu quả đúng như vậy, lão ta vội vã tới đây thử bọn họ liệu có làm bọn họ nghi ngờ nhà họ Lý không? Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Lý Giang Hùng bỗng nói. Không dối gạt hoàng chủ. Đúng là tôi có chuyện muốn tìm ngài. Hừ, thượng quan Hoàng cười hỏi. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Nếu không tiện nói ở đây thì để tôi bảo những người khác ra ngoài. Lý Giang Hùng lắc đầu. Không có gì mà không tiện cả. Lão ta thận trọng tổ chức lại ngôn từ rồi mới lên tiếng. Là như vậy. Ngày mai là ngày vui của Lý Bảo Tuấn cháu tôi cùng với công chúa Nhu. Tôi nghe nói công chúa Nhu và cậu Thanh là bạn tri kỷ. Tôi muốn mời cậu Thanh làm người chứng hôn cho đôi trẻ. Mong hoàng chủ chấp thuận cho. Lão ta vừa thốt ra lời này. Nụ cười trên mặt thượng quan Hoàng lập tức tắt ngấm. Một luồng hơi lạnh như có như không tràn ra từ trên người thượng quan Hoàng. Lần trước Lý Giang Hùng tới tìm Dương Thanh đã khiến lão ta vô cùng bất mãn. Lần này, Lý Giang Hùng lại dám tới đề nghị Dương Thanh làm người chứng hôn. Rốt cuộc nhà họ Lý này với Dương Thanh đã thỏa thuận với nhau những gì? Thượng quan Hoàng có lý do hoài nghi rằng, ngày đó Lý Giang Hùng tới tìm Dương Thanh đã bàn luận chuyện hợp tác với nhau cùng đối phó với hoàng tộc họ thượng quan. Đúng lúc này, một người hầu vội vàng hấp tấp chạy vào. Hô lên, hoàng chủ, không thấy Lý Thái Bạch đâu nữa. Hắn ta vừa thốt lên. Lý Giang Hùng lập tức run cả người. Lúc này lại có người tới báo cáo Lý Thái Bạch mất tích. Liệu đây có phải là việc thượng quan Hoàng cố tình sắp xếp không? Hay là, thật sự đến lúc này hoàng tộc mới phát hiện Lý Thái Bạch đã mất tích? Bãi chiều, lão ta vung tay lên. Quay đầu nhanh chóng rời đi. Đám người của hoàng tộc đứng bên dưới quay sang nhìn nhau. Ngày thường thượng quan Hoàng rất hiếm khi nổi giận. Nhưng hôm nay, tâm trạng của thượng quan Hoàng dường như không khống chế được nữa. Cách chương.